Toàn chí độc giả sinh sông P1, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức của tôi thầm tăng lên và các giác quan dần trở lại thực tế. Chỉ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn chí giai đoạn 3 đã kết thúc. Giai đoạn 3 mệt mỏi hơn tôi nghĩ, tôi không thể duy trì nó được lâu. Ngoài ra, tôi phát hiện ra một điều nữa mà tôi rất hối hận. Đó là việc sử dụng quan điểm của độc giả toàn chí giai đoạn 3 không phải lúc nào cũng giúp đạt được một kỹ năng. Nó dường như là một phần thưởng chỉ có thể đạt được bằng cách đi vào góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính. Thật không may, tôi không biết các yêu cầu để vào đó. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể có được kỹ năng của Yu Jong Hyuk mỗi lần đi ngủ và sử dụng góc nhìn thứ nhất của nhân vật chính. Tôi mở mắt ra và thấy Jung Hyun đang nhìn mình, anh lại một lần nữa nói chuyện trong giấc mơ của mình. Nói chuyện, không thể nào, tôi đã nói gì, nó nghe như, mẹ, tại sao tôi lại nói điều đó? Thật khó để biết đó có phải sự thật hay không. Jung Hyun nhìn tôi với một nụ cười bí ẩn. Tôi trả lời qua loa. Chà, tôi không lo về mẹ mình lắm. Bên cạnh đó, tôi có một yêu cầu cho Jung Hyun. Psy, nó là gì? Hyun, Psy, đừng tham gia trận chiến Quang Hoa Moon lần này. Tại sao? Có một vài thứ cô cần phải làm. Tôi chỉ có thể yên tâm giao nó cho Hyun. Psy, Jung Hyun liếm môi như thể không thể tin được lời của tôi. Tôi sẽ cố. Việc đó là gì? Điều đầu tiên tôi làm sau khi nói chuyện với Jung Hyun là quyết định ai sẽ ở lại Trung Muro và ai sẽ đến Quang Hoa Moon. Jung Hyun, Psy đã có một nhiệm vụ khác, giờ tôi sẽ quyết định những người ở lại Trung Muro. Các thành viên khác nuốt nước bọt, họ trông giống như những chư hầu đang chờ đợi sự lựa chọn của nhà vua. Trước hết, Gong Pyudu và Lee Huyên Sung sẽ ở lại. Hà, tôi chỉ là nô lệ của cậu. Gong Pyudu chế giễu như thể đã đoán trước được điều đó. Vấn đề là Lee Huyên Sung. Khuôn mặt nhợt nhạt của anh bối rối, giống như đã bỏ lỡ chương trình khuyến mãi ở siêu thị. Huyên Sung, Psy phải ở lại, tôi cần ai đó bảo vệ nơi này cùng Gong Pyudu. Psy, Huyên Sung, Psy có thể bảo vệ Trung Muro và lãnh đạo mọi người tốt như Yu Sanga. Psy, vâng, tôi hiểu, biểu cảm có phần buồn nhưng anh ấy không có sự lựa chọn. Tôi có lý do để bỏ thanh kiếm thép lại phía sau. Huyên Sung, Psy có những kỹ năng tuyệt vời, vấn đề là cấp độ của kỹ năng quá thấp. Trong khi chúng tôi rời đi, Huyên Sung, Psy sẽ phải gia tăng mức độ thành thạo của rời non lấp bể. Sự giúp đỡ của Huyên Săn, Psy là cần thiết để kết thúc kịch bản này. Khuôn mặt Lee Huyên Sung sáng lên một chút. Vâng, hãy để nó cho tôi. Những người lính là những người làm việc hiệu quả nhất khi tuân theo mệnh lệnh và khi có một lịch trình rõ ràng. Giờ chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình đến Quang Hoa Moon. Ngoài Lee Ji-hai và Yu Jong Hyuk, những người ngoài tầm kiểm soát các thành viên cốt lõi là Yu Sanga, Lee Gyu-yang và Lee Sung-kuk. Các thành viên nhóm Trung Muro vẫy tay khi nhìn chúng tôi rời đi. Phó Trạm, Nim, hãy quay trở lại an toàn. Cô phải bảo trọng đấy. Vài ngày qua, sự nổi tiếng của Yu Sanga đã tăng vọt. Yu Sanga chỉ dẫn dắt mọi người trong một khoảng thời gian ngắn nhưng tất cả đều lo lắng cho cô. Tuy nhiên, Yu Sanga trông có vẻ không thoải mái. Doka, Psy, tôi sẽ giúp ích cho anh chứ. Sự tự ti của cô ấy đã trở lại. Tôi phải nói điều đó, ngay cả khi cô ấy sẽ tổn thương. Yu Sanga, Psy, cô sẽ gây phiền phức nếu cứ tiếp tục hành động như vậy. Vâng, Yu Sanga, Psy là đủ tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu tôi có đem ai đó đi cùng mình mà không có lý do không? Tôi tin Doka, Psy, hưng tôi không thể giúp ích cho anh như Hyun. Psy hay Huyên Sung, Psy, cả hai người họ không thể làm những chuyện Yu Sanga. Psy có thể làm, Yu Sanga, Psy cần thiết cho kế hoạch này. Biểu cảm của Yu Sanga thoải mái đôi chút khi tôi nhấn mạnh điều đó một lần nữa. Yu Sanga là một người có tài năng đặc biệt, cô ấy chỉ cần tự tin. Có phải cô đã từng học lịch sử Hàn Quốc trước đây không? À hát, vâng, Yu Sanga trở nên rạng rỡ hơn trước lời đề cập bất ngờ về quá khứ. Nhưng chỉ được một lúc cô ấy lại nhanh chóng trở nên nhăn nhó. Giờ thì nó vô dụng, nó không hề vô dụng. Đây là lý do tại sao tôi mang Yu Sanga, Psy đi cùng. Ban đầu tôi không có ý định giao vai trò này cho Yu Sanga. Sẽ có người phù hợp hơn nếu tôi đến Quang Jin Gu, tuy nhiên, không có thời gian để tìm kiếm anh ta nên tôi cần Yu Sanga. Yu Sanga mà tôi biết đủ thông minh để ghi nhớ toàn bộ lịch sử của Hàn Quốc dù chỉ học để lấy bằng môn lịch sử. Cô có nhớ bức tượng Sam-yong đang lần trước không? Vâng, sẽ có nhiều thứ tương tự trên đường đến Quang Hoa Moon. Ví dụ như một số bức tượng ở bảo tàng quốc gia. Yu Sanga la lên khi nhận ra tôi đang nói đến điều gì. À hát, tôi hiểu rồi, điều đó nhắc tôi nhớ, sức mạnh của các chòm sao có thể vẫn còn trong di tích hoặc tàn dư của chính họ. Đúng vậy, nhiệm vụ của Yu Sanga, SC là tìm kiếm những vật kỷ niệm hoặc di vật. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sử dụng cái đầu của mình. Sẽ có nhiều người nổi tiếng nhưng cũng có nhiều người vô danh, hãy chọn bên tốt hơn. Mặc dù ở cùng cấp độ, sức mạnh của các chòm sao sẽ khác nhau tùy theo danh tiếng của họ. Ví dụ như sự khác biệt giữa Samyong Dang và công tước trung thành và chiến tranh. Các vật phẩm mà Samyong Dang để lại là cấp B trong khi thanh kiếm do công tước trung thành và chiến tranh để lại là cấp S. Chúng ta cần phải thu thập vật phẩm trên đường đến Quang Hoa Môn nhiều nhất có thể. Phe chúng ta có số lượng người tương đối ít, có lẽ bạo chúa sẽ đến với hàng trăm hóa thân, kẻ đạo văn thì có lực lượng của riêng mình. Tôi cũng cần phải thận trọng với các vị vua đến từ Yeongdeungpo, Yeongsan và Seongdong. Gu, phần sau của kịch bản thứ tư giống như một cuộc chiến được ủy thác cho các chòm sao. Cuối kịch bản này che giấu một sự kiện mà các chòm sao đều rất thèm muốn. Không giống trước đây, các hóa thân phải có sự phối hợp cao với các chòm sao của mình, và rủi ro cũng theo đó tăng lên. Vì nhiều chòm sao được xác định bởi lịch sử cuộc đời họ, Yu Sanga, người biết về lịch sử sẽ hữu ích theo nhiều cách trong kịch bản này. Yu Sanga đột nhiên vỗ tay. À hát, điều này làm tôi nhớ đến một nơi. Ha, tôi không chắc mình có nhớ chính xác không, nhưng, đền Quang Sơn Mio có lẽ sẽ ở gần đây. Quang Sơn Mio, vâng, nó ở trên con đường này, ở đó có thể có một người với sức mạnh tuyệt vời. Ông ấy không phải là người Nam Hàn, nhưng, không phải người Nam Hàn. Tôi là một độc giả của con đường sinh tồn nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về Quang Sơn Mio. Dù sao đi nữa, chúng tôi quyết định đi theo Yu Sanga. Chúng tôi đi được một lúc, người đầu tiên hét lên là Lee Sung Kuk, ấy có phải là nó không? Thực sự có một ngôi đền cũ ở gần đó. Đền thờ Quang Sơn Mio có một nơi như thế này ở giữa thành phố sao? Tôi đọc mô tả và thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Hà, là người này à, thật là một nhân vật bất ngờ. Đó là ngôi đền của một trong những vị thần chiến tranh giỏi nhất Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Sanga hỏi với vẻ mặt căng thẳng. Giờ thì sao, tôi nhìn xung quanh, không thể thấy một hình tượng nào cả. Hãy cầu nguyện, điều này khác với Samyong Dang. Không phải ta sẽ luôn nhận được phần thưởng tốt khi phá hủy hình tượng. Chúng tôi thu thập nước từ đền thờ và lặng lẽ cầu nguyện. Một thời gian trôi qua tin nhắn hệ thống xuất hiện. Ngôi đền này đã bị lãng quên một thời gian dài. Một chòm sao yêu thích gòn đào rất hài lòng. Một chòm sao yêu thích gòn đào đã tiết lộ bổ ngữ của mình. Chòm sao chúa tể của bộ râu đẹp, hầu tước Chuông Mâu, đã ban phước cho bạn. Chúa tể của bộ râu đẹp, hầu tước Chuông Mâu. Ông ấy là người Trung Quốc nhưng lại là một người tuyệt vời mà hầu hết người dân Hàn Quốc đều biết. Đó là bởi vì chòm sao này là quan vũ trong chiến tranh Tam Quốc. Phước lành từ chòm sao đã tăng sức mạnh và thể chất của bạn lên 5 level trong 24 giờ tới. Mặt Ly Sung Quốc chuyển hồng như một bông hoa. Thật điên rồ, đại diện, Nim, có phải chúng ta vừa trúng giải độc đắc không? Đây là một khởi đầu tốt. Tôi không biết tại sao lại có một ngôi đền dành cho quan vũ ở Seoul nhưng điều đó không lạ khi nghĩ đến việc cũng có một ngôi đền dành cho công tước trung thành và chiến tranh ở Nhật Bản. Quan vũ nổi tiếng khắp thế giới cũng giống như công tước trung thành và chiến tranh. Tôi đoán từ giờ sẽ khá khó để lấy được một vật phẩm, không phải lúc nào cũng may mắn gặp được thứ gì đó như Guandao. Ông ấy là một người tuyệt vời của Trung Quốc, nhưng ngay cả khi có một hình tượng cũng không có nghĩa là sẽ xuất hiện một món đồ tốt ở Hàn Quốc. Có nhiều khả năng là một hóa thân ở Trung Quốc đã lấy được nó. Dù không thể so sánh được với Tống Lãnh Thiên Thần Uriel, nhưng ông ấy cũng không hề thua kém khi nói đến các chòm sao Trung Quốc. Lee Gyu-yang nắm lấy áo tôi. Hyung, Ang, Ten con rán đang di chuyển dữ dội. Tôi có linh cảm xấu và thấy một nhóm đang đi đến từ xa. Có khoảng 50 người. Tôi sử dụng quan sát bình tĩnh và thấy chỉ số trung bình của họ ở mức 40. Nó khá thấp so với các tông đồ, nhưng vẫn đủ để gọi họ là những người ưu tú. Một lãnh chúa với 50 tinh binh, Ly Sung Cúc lẩm bẩm, áo giáp đó, ở đâu? Trang phục lịch sử đó làm tôi nhớ đến phòng trưng bày bảo tàng. Tôi nhìn đám người và họ đều là những người điển trai. Ly Sung Cúc lẩm bẩm, có phải Hoang Sung Min ở hàng đầu tiên không vậy? Chẳng phải anh ta là một nghệ sĩ sao? Bất cứ ai nhìn thấy sẽ nghĩ rằng đây là một buổi quay phim lịch sử, nhưng cơn khát máu đang tỏa ra từ họ. Một người đàn ông tiến tới và chĩa ngọn giáo về phía tôi. Ai đang chặn đường của nhà vua? Anh là ai? Tôi đã đoán ra nhưng vẫn hỏi. Tôi nghĩ mình sẽ sớm gặp được người này nhưng thời gian nhanh hơn dự kiến. Giọng nói một người phụ nữ vang lên giữa những người đàn ông. Lá cờ màu nâu đó. Có phải anh cũng là vua? Vậy thì sao, tôi không nghĩ rằng sẽ có một vị vua ở Dung. Gu, thật ngạc nhiên, giọng cô ta như những cánh hoa thổi trong gió xuân. Đó là một giọng nói thuộc về sân khấu. Tôi trả lời, giờ các nhà vua là tầm thường trong thế giới này. Một vị vua có thể tầm thường nhưng không phải ai cũng có thể trở thành vua. Mọi người, mau mở đường. Những người tùy tùng đồng loạt di chuyển, một người phụ nữ mặc trang phục hoàng gia xuất hiện ở trung tâm hàng ngũ. Tóc cô được dựng lên một cách thanh lịch, đó là một người đẹp tuyệt vời và có thể dễ dàng trở thành nữ anh hùng trong một bộ phim lịch sử. C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có phải Min Ji-won không? Lee Sung-kook lắp bắp, người phụ nữ cười, anh nhận ra tôi là fan của cô. Lee Sung-kook bước về phía trước một cách mê hoặc, thật ngu ngốc, nhà Thôi Min lại là người bị mê hoặc đầu tiên. Kỹ năng độc quyền, vĩnh viễn LV2 được kích hoạt, tôi sử dụng nó ngay khi bắt gặp ánh mắt của Lee Sung-kook. TT, tôi xin lỗi. Người phụ nữ tròn xoe mắt, nhân tiện, nó thật thú vị. Lee Sung-kook nhận ra Min Ji-won giống như thể cô ta là một người thực sự tồn tại. Một trong 7 vị vua của Seoul, vua sắc đẹp là người thật. Tôi cảm thấy hơi lạ. Đó là bởi tên thật của vua sắc đẹp trong con đường sinh tồn là Min Ji-won, có phải chỉ là một sự trùng hợp không? Tôi nên kiểm tra nó. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. May mắn thay, kỹ năng được kích hoạt một cách trơn tru. Thông tin nhân vật, tên, Min Ji-won, tuổi, 26, chòm sao, quý bà say giấc của thổ cẩm, thuộc tính riêng, diễn viên, hiếm, vua sắc đẹp, anh hùng, kỹ năng độc quyền, đào tạo vũ khí LV5, bộ chỉ huy quân sự LV2, tình yêu ma quỷ LV4, chỉnh gia LV1000 khuôn mặt LV3, đóng kịch LV2, dấu ấn, bùa trời LV4, nữ anh hùng độc nhất LV3, chỉ số tổng thể, thể chất LV18, sức mạnh LV18, nhanh nhẹn LV21, ma thuật LV23, đánh giá tổng thể, một hóa thân với một nhà tài trợ xuất sắc đằng sau. Vẻ đẹp tuyệt vời của cô sẽ tỏa sáng hơn nữa với sự hậu thuẫn của nhà tài trợ. Quân đội của cô sẽ chỉ trung thành với cô trừ khi vẻ đẹp của cô tiêu biến. Đúng như dự đoán, cô ta là vua sắc đẹp trong con đường sinh tồn bản gốc. Nhìn vào danh sách nhân vật, cô ta dường như không phải là người thật. Vậy thì làm thế nào Lee Sung-kook biết cô ta? Chấm, nó có liên quan gì đến việc Lee Sung-kook xuất hiện trên danh sách nhân vật không? Tôi cúi đầu, cách chương.